Chương 303, Thiên Dương Thánh Quốc lực lượng. Man hoang nội thành cung điện cổ xưa, trên cung điện không một cỗ thánh khí lượn lờ, nồng đậm dày nặng, mơ hồ tản ra một cỗ như trời như thần uy áp, phủ cận chuyển động tu sĩ, toàn bộ đường vòng mà đi, không người nào dám tùy tiện tiếp cận nơi đây. Bởi vì hơi có hiểu biết người đều có thể nhìn ra, có thánh nhân chiếm cư ở đây, không thể nhiễu không thể mạo phạm. Lúc này, tại cổ điện chỗ sâu một tòa tàn phá điện thính bên trong, một tên áo trắng lao nhân tóc trắng ngồi xếp bằng, trước người hắn bày biện một tôn thanh đồng pho tượng vô cùng cổ lão, tản ra man hoang khí tức, phảng phất đến từ trăm vạn năm trước xa xôi không biết thời đại. Tại cái kia tóc trắng lao giả lông mày trắng đứng sau lưng năm người, từng cái cung kính mà đứng, nhìn cái kia bế quan tu luyện lão trong mắt người tràn đầy kính sợ. Năm người không là người khác, đúng là Xích Hà thánh nhân bọn hắn. Dù là tu luyện thành thánh, tại phàm nhân trong mắt đã đứng ở cửu thiên tri thượng, nhưng nhìn cái kia lông mi trắng lão nhân ánh mắt nhưng như cũ có thật sâu sùng kính. Bởi vì lông mi trắng lão nhân cao độ chính là bọn hắn cả đời đều không đạt được đỉnh phong, chỉ có thể nhìn phong than thở. Thời cổ đế giả, quả thật kinh thiên động địa, bản tọa ở đây lĩnh hội 3 ngày 3 đêm, lại đều không có lấy ra một chút da lông. Không biết qua bao lâu, lão giả lông mày trắng mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt có từng kia kinh ngạc tán thán. Cái kia cổ lão pho tượng chính là thời cổ đế giả pho tượng, phía trên có đế giả đã từng lưu lại đạo ngân, dấu dếm huyền bí khó lường đế chi đại đạo, nếu là có sở ngộ, đối với một tên thánh người mà nói, tất nhiên là vô cùng kinh người tạo hóa. Làm sao, đế một trong đạo quá mức thâm ảo huyền diệu, tối tăm khó hiểu, khâu tọa 3 ngày hắn đều không có sở đến một chút da lông. Thôi bằng ta chi năng ngông củ ONG đi lĩnh hội trí cao đế chi đại đạo, quá mức không biết tự lượng sức mình điểm. Lông mi trắng lao nhân khẽ lắc đầu, hắn cũng rõ ràng dựa vào bản thân cái kia chút trình độ, tại đế chi đại đạo trước mặt thực sự quá nhỏ bé, một khỏa bụi trần sao dám ngắm nhìn bầu trời đừng nói hắn, dù cho những truyền thuyết kia bên trong đại thánh nhóm, cả đám đều chưa hẳn có thể tìm hiểu ra một cái như thế về sau đi. Nếu không, Nam Man Đại Lục há lại sẽ từ thượng cổ về sau liền không còn có đi ra trí cao đế quân. 5 vị thánh nhân cung kính nhìn lông mi trắng lao nhân, giống lông mi trắng lao nhân như vậy tồn tại, còn có thể tìm hiểu đế giả pho tượng một ít, đổi thành bọn hắn, căn bản là xem không hiểu mảy may, phảng phất xem thiên thư, chớ nói chi là đi trong thăm ngộ áo nghĩa. Lữ đại nhân, cái kia tịch thiên giả sự tình Xích Hà thánh nhân thấy lông mi trắng lao nhân kết thúc lĩnh hội, mới dám thận trọng no y cái kia lông mi trắng lao nhân. Lữ đại nhân nghe vậy, hơi hơi nheo mắt lại. Hắn không ngờ rằng, bởi vì lĩnh hội đế giả pho tượng, không có lập tức ra khỏi thành tiến đến tìm kiếm cơ duyên, ngược lại khiến cho hắn kiến thức đến tịch thiên giả như thế một cái tuyệt thế kỳ tài. Một người trẻ tuổi, thiên phú như vậy, thực lực như thế. Dù cho đặt ở toàn bộ Nam Man Đại Lục trên võ đài, hắn sợ đều là đứng đầu nhất một nhóm kia yêu nghiệt đi. Đáng tiếc cái kia tịch thiên dạ tính cách quá mức quái đản, kiệt ngạo bất tuần, căn bản là không có cách thu phục, làm việc cho ta. Yên tâm đi, cái kia tịch thiên dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lông mi trắng lao nhân thản nhiên nói. Xích Hà thánh nhân mấy cái nghe vậy một cái nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn không quan tâm cái gì thiên lan thần thổ câu đấu cầu, bởi vì vậy thì đối với bọn họ tới nói quá xa xôi, căn bản không thể đụng chạm. Ngược lại tịch thiên dạ sinh tử mới là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Xích Hà thánh nhân mấy người bọn hắn cùng Tây Lăng quốc láng giềng, tịch thiên dạ bất tử, tương lai triệt để trưởng thành, bọn hắn chắc chắn không có có kết quả gì tốt, cho nên cấp thiết nhất liền là hy vọng tịch thiên dạ đi chê tờ có lữ đại nhân lời này, mấy người cuối cùng đem tâm để xuống. Thế nhưng là vì sao cho hắn thời gian 10 ngày, một phần vạn hắn thư A cơ chạy mất làm sao bây giờ thương thánh có chút chần chờ đường. Mấy vị khác thánh nhân cũng là có giống nhau lo lắng, thế giới lớn như vậy, tịch thiên dạ tùy tiện tìm nơi hẻo lánh trốn một chút, ai có thể làm gì hắn. Lông mi trắng lao nhân nghe vậy, cười lạnh nói, hắn chỉ cần tại thiên lan di tích bên trong liền không khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta, lên trời xuống đất đều không chỗ có thể ẩn nấp. Huống chi, bây giờ thiên bảo cung người che chở hắn, cái kia thiên bảo cung chi chủ hơn phân nửa thuộc về trung vị cảnh thánh nhân. Bằng sức một mình ta chưa hẳn có thế làm sao bọn hắn. Bản tọa đã phát ra thánh âm phù đi tới di tích chỗ sâu, thỉnh cầu ta thánh quốc 2 vị khác trung vị cảnh thánh nhân lập tức trở về. Đến lúc đó, tịch thiên dạ chỉ có một con đường chết, nếu không các ngươi cho là ta sẽ cho hắn thời gian 10 ngày. Lông mi trắng lao nhân cười lạnh nói. Thiên Lan thần thổ ẩn thế câu đấu cầu xuất thế, nếu để cho ta gặp gỡ, đó chính là cơ duyên của ta cho phép, đã định trước thuộc về ta. Lữ đại nhân anh minh thì ra là thế, cái kia tịch thiên dạ sớm tại Lữ đại nhân nằm trong tính toán, lần này chắc chắn không có đường sống. Mặt khác năm cái thánh nhân nghe vậy, từng cái tâm tình xúc động, ba tên trung vị cảnh thánh nhân á như thế đội hình đoán chừng cũng chỉ có giống Thiên Dương Thánh Quốc dạng này quốc độ cổ xưa mới có thể lấy ra được tới đi. Tại ba tên trung vị cảnh kinh khủng thánh nhân trước mặt, không quan trọng Thiên Bảo Cung tự nhiên là không chịu nổi một kích. Từ khi tịch thiên dạ phát ra nghiêm lệnh về sau, huyện Su Lâu bên trong đủ loại mâu thuẫn liền liền giảm bớt rất nhiều, những lô hề quận đó thành bản thổ người dần dần cũng dám tới huyện Su Lâu tiêu phí tụ hội. Những cái kia vực ngoại tu sĩ mặc dù từng cái trong lòng không phục, nhưng cũng không dám thật tùy tiện liền đứng ra khiêu chiến huyện Su Lâu quyền uy. Dù sao, huyện Su Lâu bên trong thế nhưng là có thánh nhân tồn tại. Nếu như không có thế lực cường đại dẫn đầu đứng ra, ai dám tùy tiện trêu chọc. Bất quá, huyện Su Lâu bên trong tình huống đạt được giải quyết, bởi vì lầu một chỗ rất tốt quản lý, nhưng toàn bộ lô hề quận thành loạn tượng lại không có đạt được quá lớn giảm bớt. Những cái kia vực ngoại tu sĩ tại tịch thiên giả mí mắt dưới không dám làm loạn, nhưng ở khổng lồ thành thị bên trong nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhiều nhất làm việc bí ẩn một chút, tịch thiên giả lại có thể đem bọn hắn như thế nào. Nhưng mà, bọn hắn xem thường không có hai ngày, ở vào trong thành thị huyện Su Lâu bỗng nhiên sáng choang, theo trong lâu tản mát ra từng đạo tiên quang, cái kia tiên quang như là tia sáng bao phủ toàn bộ lô hề của thành. Cùng một thời gian, lô hề quận nội thành các nơi hình ảnh cùng tình cảnh, phản chiếu trên bầu trời, địa phương nào đang phát sinh cái gì, địa phương nào có chiến đấu, địa phương nào có mùi máu tanh sự kiện, vừa xem hiểu ngay. Toàn bộ lô hề quận thành đều phảng phất bị người lắp đặt một cái vô khổng bất nhập thiên nhãn, bất kỳ người nào hành động đều trốn không thoát cái kia thiên nhãn điều tra. Trận pháp, đó là trận pháp chi thuật. Tình huống như thế nào, Thiên Lan di tích bên trong không phải pháp tắc giam cầm chỗ à? Vì sao có thể bố trí xuất trận pháp tới? Quỷ dị chưa từng nghe nói có người có thể tại Thiên Lan di tích bên trong bố trí xuống trận pháp. Toàn bộ lô hề quận thành, hết thảy tu sĩ, mặc kệ bản thổ người, vẫn là những cái kia vực ngoại người, toàn bộ đều chấn động vô cùng. Thiên Lan di tích bên trong pháp tắc giam cầm, quy tắc không còn, chính là một cái không cách nào bố trí xuống trận pháp chi thuật thế giới. Bởi vì, cái gọi là trận pháp, liên là một loại vận dụng thiên địa quy tắc lực lượng thủ đoạn. Thế giới pháp tắc cầm giữ thiên địa quy tắc chi lực, dù cho tu sĩ bố trí xuống trận pháp tới đều không có bất kỳ phản ứng nào. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.